Đàm Mạt đội mũ lưỡi chai, nhịp thở đều đặn, lặng lặng nằm trên đất, bình yên như một pho tượng. Lạc Hàm nhẹ nhàng nâng gáy của cô lên, cảm giác dính dính nơi lòng bàn tay khiến tim anh đập nhanh một nhịp làm máu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn gương mặt trắng bệch của Đàm Mạt, thần sắc lạnh lùng liếc về hướng cửa, sau đó cõng Đàm Mạt trên lưng. Vừa tính rời đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đẩy cửa. Lạc Hàm đội mũ của Đàm Mạt lên đầu mình, vươn người ôm cô vào lòng. Khuôn mặt của cô dán chặt trong lồng ngực anh, nhiệt độ ấm áp dần dần vây quanh cơ thể lạnh lẽo của cô. Ánh mắt anh lạnh lùng đến bức người, im lặng nhìn người đàn ông tiến tới. Chờ đến khi hắn trông thấy mình, anh nhếch miệng, nở nụ cười cảnh cáo. Nòng súng không hề chậm trễ bắn thẳng vào tim hắn, không có bất kỳ thanh âm nào. Yên tĩnh tựa như cùng Đàm Mạt ngủ say. Người đàn ông cường tráng chưa kịp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra đã ngã lăn trên nền đất. Lạc Hàm thu hồi súng giảm thanh, đưa tay nhẹ vuốt lại tóc đang lòa xòa trước trán Đàm Mạt. Hàng mi của cô thật dài, hô hấp yếu dần. Anh thở dài một hơi, làm sao lại ngốc như thế, một mình đến nơi này mà không sợ sao? Lạc Hàm cõng Đàm Mạt lại trên lưng, không quan tâm đến số lượng lớn ma túy kia. Anh đặt nhẹ tay Đàm Mạt trước ngực mình. Cô vẫn chưa tỉnh nên không thể nghe được tiếng anh thì thầm bên tai. Đàm Mạt, tôi nói rồi, từ đây về sau nơi nào có tôi phải có E-Monster cũng như vậy. Sau này, khi em đi đâu cũng phải có tôi. Chiếc Land Rover màu đen của Lạc Hàm lướt nhanh trên con đường cao tốc. Trong bóng đêm mịt mờ, gã đàn ông núp trong bóng tối bước ra, đá văng tên đàn ông cường tráng nằm ngã lăn trên nền đất. Hắn lái xe chiếc xe tải ra khỏi tầng hầm, giọng tỉnh rụi, báo cáo, cậu chủ, hàng đã đến tay, chỉ có điều, xuất hiện một khúc nhạc lạc điệu. Người đàn ông anh Tuấn đứng trước cửa sổ sát sàn, cầm ly vang đỏ, nghe thông tin từ đầu dây bên kia truyền tới. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Khúc nhạc đệm gì, ngoặc kép, gã vừa lái xe vừa đáp lời. Có người giống như chúng ta, đã đoán được vị trí tàng trữ ma túy của Hoàng Tông Tường nhưng lại không thèm quan tâm đến ma túy. Người đàn ông mệnh danh cậu chủ cô quơ ly rượu trong tay, nhìn xuống con đường phía dưới, thanh âm lạnh lẽo, ồ, thật hứng thú, ngoặc kép, tên đẹp trai đẩy một tốp hàng nữa ra, nhìn đồng nghiệp của mình đang ngã trên đất, không còn trông thấy bóng dáng chiếc xe tải thì hoảng sợ. Hắn tiến đến sờ sờ, còn sống, sau đó hắn run run rẩy rẩy rút điện thoại. Giọng điệu rõ ràng là kinh hoàng tột độ. Hoàng Tông Tường đang hưng phấn luộn động trên giường, nhận được cuộc gọi bỗng chốc nổi trận lôi đình, tát người phụ nữ dưới thân mấy bạt tai, ả ôm má sưng húp chạy vọt ra ngoài. Hoàng Tông Tường khoác thêm áo, phẫn nộ hạ lệnh, cút ngay chờ tao về, ngoặc kép, sau. Lạc Hàm nhìn lướt qua điện thoại di động, gọi một cuộc cho Tiêu Chiết, thanh âm bình tĩnh trước sau như một. Tiêu Chiết, cậu trở về phòng theo dõi, thiết bị theo dõi siêu nhỏ của chúng ta lắp đặt trước đó đang khởi động, phái người đuổi theo ngay lập tức. Chấm tròn nhỏ di động trên màn hình, lợi dụng thiết bị công nghệ định vị hiện đại, bây giờ nhóm người của Lạc Hàm đã có thể lần theo chiếc xe chứa đầy ma túy. Tiêu Chiết đáp lời, ừm, được, cậu hãy tin tưởng huynh đệ của mình, ngoặc kép, bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc với tôi, lo cho Đàm Mạt bên này xong, tôi sẽ đích thân chạy qua, còn nữa, cẩn thận người bên cạnh cậu. Lạc Hàm nói tiếp, ừm, tớ biết rồi, sẽ không để cho tên nội gián ấy phát hiện, yên tâm. Tiểu đội gia quân hôm nay đều là anh em của tớ. tớ sẽ báo với bọn họ giữ kín bí mật đêm nay chúng ta đã từng đến công xưởng. Lạc Hàm, Đàm Mạt giao cho cậu. Tiêu Chiết cúp điện thoại, như một quân nhân chân chính. Chiếc xe Land Rover màu đen của Lạc Hàm đã đậu trước cửa lớn bệnh viện. Thư ký đang đứng chờ sẵn trông thấy Lạc Hàm liền chạy tới. Cậu chủ, bệnh viện thông báo với tôi rằng bên đó phải sắp xếp chuyên gia trị liệu. Tôi chưa nói lại với chủ tịch mà qua đây trước. Cậu bị thương sao? Ngoặc kép, Lạc Hàm không trả lời ông ta, mà đi thẳng tới quầy trực. Bị thương ở đầu, mau mời bác sĩ chuyên khoa đến. Ngoặc kép, vị thư ký bấy giờ mới nhận ra người bị thương là cô gái đang được cậu chủ của ông ôm trong ngực. Sắc mặt cô gái trắng bệch, khuôn mặt cậu chủ lại rất nghiêm túc. Ông ta lùi về sau, không lên tiếng. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lạc Hàm ngồi trên ghế dài, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, bộ dạng lãnh đạm, trước sau như một. Vị thư ký nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu chủ vốn kiệm lời của ông biểu hiện ra sự lo lắng trước mặt người khác. Hàng mi hẹp dài của Lạc Hàm yên vị trên khuôn mặt trắng nõn, đôi môi mím chặt, yên tĩnh đến mức khiến ông ta sợ sệt. Lạc Hàm không nói một lời, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại trong tay, thần sắc uy nghiêm mà ni. Ông ta đoán Lạc Hàm có việc phải rời đi, mở miệng giọng ân cần. Cậu chủ, nếu cậu không yên lòng, vị tiểu thư ấy cứ giao cho tôi trông nom môn sơ. Lạc Hàm liếc mắt nhìn ông ta, thì thầm, cảm ơn, có điều, tôi nghĩ có người còn thích hợp hơn. Ngoặc kép, hết chương.